Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 325, chương 326, đối chiến Tinh La Hoàng Gia Học Viện. Tiểu Vũ nhất thời ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới tiểu cửu hồn hoàn thế nhưng là nhất hoàn song kỹ, còn có thể cho mình dùng, đây cũng quá biến thái, cái kia cũng không có bao nhiêu a. Tiểu Vũ không phục nói, còn không có Vinh Vinh một cái lực lượng tăng phúc nhiều. Cái kia cũng có thể mang đến cho ta 500.000 cân lực lượng tăng phúc. Tiểu Cửu cười ha ha, hiện tại mỗi lần tỷ lệ phần trăm gia tăng một lần lực lượng. Cái kia tăng phúc đều có thể tương đương dọa người. Trọng yếu nhất chính là ta còn lại hồn kỹ uy lực đều tăng cường. Nhất là sinh mệnh tà hoàn. Tiểu Vũ nhớ tới cái kia biến thái sinh mệnh tà hoàn, nhất thời không còn gì để nói. Tiểu Cửu gia tăng một cái hồn hoàn, thực lực của hắn thế nhưng là hiện ra bao nhiêu cấp tăng trưởng. Nàng càng ngày càng không coi trọng Đường Tam. Cửu ca, chúng ta mau trở về đi thôi, trận đấu đều muốn bắt đầu. Tiểu Vũ tính toán một cái thời gian, hôm nay đã là bắt đầu thi đấu thời gian. Nếu là bởi vì nàng không tài, để Sử Lai Khắc thua trận đấu, Tiểu Vũ khẳng định sẽ áy náy tự trách. Tiểu Cửu lúc này mới nhớ tới, hôm nay trận đấu thứ nhất là Sử Lai Khắc đối chiến Xí Hỏa Học Viện, mà trận thứ hai cũng là bọn họ Thiên Thủy Học Viện đối chiến Tinh La Hoàng Gia Học Viện. Bởi vậy, Tiểu Cửu cũng không dám trì hoãn, cùng Tiểu Vũ liền nhanh chóng chạy tới sân thi đấu. Giáo Hoàng Điện trước, các loại Tiểu Cửu cảm thấy thời điểm, nơi này các đại học viện đã đều đến đông đủ. Tựa hồ tại bọn người, thật xin lỗi, ta liệp hồn thời gian quá dài. Tiểu Vũ tranh thủ thời gian hướng mọi người giải thích, không có việc gì, dù sao chúng ta hôm nay lại không thi đấu. Xí Hỏa Học Viện tự động bỏ cuộc. Liễu Nhị Long cười vuốt vuốt Tiểu Vũ đầu nói, bất quá có người đích thật là chậm trễ mọi người thời gian. Phất Lan Đức cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Tiểu Cửu, ngươi còn biết trở về. Thủy Băng Nhi một mặt tức giận, muốn không phải Thủy Tâm Nhu nói hết lời, mới khiến cho Võ Hồn Điện đồng ý trì hoãn trận đấu. Tại tăng thêm Tinh La Học Viện người cũng nguyện ý chờ đợi, cho nên lúc này mới chậm trễ trận đấu. Tất cả mọi người đang đợi Tiểu Cửu. Lần này chế độ thi đấu là đấu loại trực tiếp, thua một trận liền trực tiếp đào thải, cho nên lần này mỗi một trận đều là chủ lực lượng đem hết sạch ra. Không có cái kia học viện dám ẩn giấu thực lực, ai cũng thua không nổi. Ta có chính sự, Tiểu Cửu đương nhiên sẽ không cho là mình có vấn đề. Tìm tới không dùng săn giết hồn thú liền có thể thu hoạch được hồn hoàn phương pháp. Đây chính là so cái gì đều trọng yếu. Đây là vạn thú điện trường tồn cùng thế gian căn cơ. Tốt, tốt, phía trên trận đấu đi. Tiểu Cửu khẳng định là có chuyện rất trọng yếu. Thủy Tâm Nhu tranh thủ thời gian ngăn lại Thủy Băng Nhi. Nghĩ thầm, người thế nào như thế ưa thích cho hắn kiếm chuyện đâu. Chính sự, hẳn là lại muốn nạy ra người nào chân tường đi. Thủy Băng Nhi hừ một tiếng, chỉ huy đội ngũ trực tiếp đi lên lôi đài. Trận đấu này tương đương làm người khác chú ý, bởi vì đây là Thiên Đấu Đế Quốc mạnh nhất Thiên Thủy Học Viện cùng Tinh La Đế Quốc mạnh nhất Học Viện. Không nói đại sư bọn người tới quan chiến, thì liền Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng đứng tại Giáo Hoàng Điện phía trên ban công, ở trên cao nhìn xuống quan chiến. Na na, thấy rõ ràng, hôm nay cái này hai cái đội ngũ, hắn bên trong một người chính là ngươi nhóm sau cùng đối thủ. Lão sư, yên tâm đi, bất kể là ai, chúng ta đều sẽ thắng. Cuối cùng vinh diệu đều thuộc về Võ Hồn Điện. Hồ Liệt Na tự tin đường, không nên khinh thường. Ngươi xem một chút lần này Tinh La Đế Quốc Hoàng Gia Học Viện đưa lên dự thi bảng danh sách. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu nói, bảng danh sách, chẳng lẽ có cái gì đặc thù hồn sư? Hồ Liệt Na duỗi tay ra, sau lưng một người thị vệ lập tức cung kính dâng lên tư liệu. Nàng ngón tay như ngọc nhẹ nhàng mở ra, yêu mị môi đỏ nhẹ nhàng đọc: Tinh La Đế Quốc Hoàng gia Học viện Chiến đội, đội trưởng Chu Trúc Vân, nữ, 47, mẫn công hệ cấp Chiến Hồn Tông, võ hồn U Minh Linh Miêu. Phó đội trưởng Đái La Lam, nữ, 49, cường công hệ cấp Chiến Hồn Tông, võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ. Chú thích: Đái La Lam là Đái Mộc Bạch Đường tỷ, là phía trên một trận hoàng vị đánh trận thất bại giả tư sinh nữ. Phụ thân của nàng cũng là chết bởi Đái Mộc Bạch phụ thân, cũng chính là Tinh La Hoàng đế chi thủ, bị Chu Trúc Vân trong bóng tối mời chào bồi dưỡng. Vì Chu Trúc Vân tâm phúc, Đồng Tuệ, nữ, cấp 40 hệ phụ trợ Chiến Hồn Tông, võ hồn Dòng Nước, Đường Hoành Ninh, nam, cấp 43 mẫn công hệ Chiến Hồn Tông, võ hồn Lăng Lệ Lôi Báo, ứng vĩ, nam, 44 cường công hệ Chiến Hồn Tông, võ hồn Bành Trướng Công Nghiêu. Cái này không có cái gì à? Rất phổ thông. Hồ Liệt Na gương mặt không hiểu, tiếp tục đọc. Bỉ Bỉ Đông từ tốn nói: Lý Dương, nam, cấp 42 mẫn công hệ Khí Hồn Tông, võ hồn Phản Xạ Chi Kính. Đọc đến nơi đây thời điểm, Hồ Liệt Na nhướng mày: Cái này võ hồn rất đặc thù a. Nhưng làm nàng thì thầm cái cuối cùng tên là, tâm đột nhiên trầm xuống. Lý Phong, nam, cấp 42 mẫn công hệ Khí Hồn Tông, võ hồn Phục Chế Chi Kính. Lão sư, hai cái này tấm gương loại võ hồn kỹ năng chỉ sợ rất đặc thù đi. Hồ Liệt Na trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng. Phản Xạ Chi Kính, Phục Chế Chi Kính, cái này võ hồn nghe xong liền biết đại khái là cái gì. Đây là một loại vô cùng kỳ lạ võ hồn, gặp mạnh thì mạnh, ngộ yếu thì yếu. Phản Xạ, Phục Chế. Bỉ Bỉ Đông trong đôi mắt đẹp lóe qua một vệt dị sắc. Từ tốn nói: Na na, nếu như bọn họ có thể có được võ hồn dung hợp kỹ đâu? Cái gì? Hồ Liệt Na giật mình. Phản Xạ Chi Kính cùng Phục Chế Chi Kính nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ, cái kia sẽ trở thành vì sao tồn tại? Nàng thực sự không dám nghĩ, lần này Thiên Thủy Học Viện có thể muốn thua. Loại này võ hồn cũng là chuyên môn khắc chế Thiên Thủy Học Viện dạng này. Chỉ có một hai người thực lực vô cùng nổi bật chiến đội. Bỉ Bỉ Đông cười, ánh mắt rằng rặc nhìn về phía vừa mới đi tới sân bãi Tiểu Cửu. Bên môi dò dỉ ra một vệt không dễ dàng phát giác mỉm cười. Mà Hồ Liệt Na cũng nhìn về phía Tiểu Cửu. Nàng luôn cảm giác cái này cửu ca giống như đã từng quen biết. Theo Tinh La Hoàng gia Học viện người đăng tràng, Thủy Băng Nhi chân mày cau lại: Tiểu Cửu, Tinh La Học viện đổi chủ lực đội viên, đổi người nào đều còn không phải thua sao? Không cần lo lắng. Tiểu Cửu duỗi lưng một cái, hai ngày này không ngừng sử dụng hồn lực tà hoàn, rút ra hồn lực nuôi nấng Thiên Mộc Nguyệt Quế thụ phân thân. Hắn cảm giác dị thường mệt mỏi, thật nghĩ nhanh điểm đánh xong ngủ ngon giấc, khẩu khí không nhỏ đâu. Tiểu soái ca, Chu Trúc Vân khóe miệng ngậm lấy một vệt ý cười, vũ mị mà nói: Hôm nay tỷ tỷ nhưng là muốn đem ngươi đánh nằm xuống nha. Tiểu Vân, có thể không muốn hoa si sao? Hắn là đối thủ của chúng ta. Một bên khuôn mặt kiên cường nữ tử cau mày nói: Ta nói Lam Lam, không muốn luôn nghiêm túc như vậy, nữ nhân muốn nhiều cười. Chu Trúc Vân liếc một cái đối diện kiên cường nữ tử. Nàng chính là Đái Mộc Bạch Đường tỷ, Đái La Lam, một cái không bị Tinh La Hoàng thất thừa nhận con riêng. Đái La Lam nhướng mày, nàng thế nhưng là bằng vào năng lực của mình, từng bước một theo hạ tầng giết đi lên. Hiện tại chức vị cũng là Chu Trúc Vân cận vệ đoàn đoàn trưởng. Nàng quá rõ ràng Chu Trúc Vân tính cách, lập tức thay chỉ huy quyền, hét lên: Toàn viên chuẩn bị, mở võ hồn. nói nàng trực tiếp mở ra chính mình võ hồn. Tà Mâu Bạch Hổ, trận chiến này nhất định muốn thắng, nếu không quân pháp xử trí. Đái La Lam không nói nhảm, trực tiếp cũng là giọng ra lệnh. Trong nháy mắt, Tinh La Đế Quốc Hoàng gia học viện mấy người kia đều là sắc mặt siết chặt. Tinh La Đế Quốc quý tộc tranh đấu so bình dân càng thêm hung hiểm. Quân pháp xử trí kết quả, có lẽ nhất định phải chết. Chiến, giờ khắc này, tất cả mọi người chiến ý sôi trào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.